Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2782, Dụ Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thất Giai Giao Long cùng bọn hắn liều chết tự nhiên không phải là đối thủ, thế nhưng là Thất Giai Giao Long cũng không phải đồ đần, làm sao lại cùng bọn hắn 8 người liều chết đây? Thất Giai Giao Long một lòng bỏ chạy, bọn hắn rất khó ngăn lại. Thất Giai Băng Giao, Vương Trường Sinh nhướng mày, Giao Long vốn là khó đối phó, ban đầu ở hạ giới thời điểm, vô luận là Đông Ly giới bản thổ Giao Long, còn là Thiên Lan giới ngũ giai Giao Long, đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, Giao Long nhục thân cường đại, ngũ giai Giao Long ngạnh kháng thông thiên linh bảo công kích. Thất Giai Giao Long đoán chừng có thể ngạnh kháng trung phẩm thông thiên linh bảo, trừ phi dùng trận pháp vây khốn Thất Giai Giao Long, không phải đâu rất khó lưu lại Thất Giai Giao Long. Nếu quả như thật có thể diệt sát này yêu, đạt được Giao Long tinh huyết, Vương Thanh Bạch luyện hóa về sau, có thể chiết xuất huyết mạch, từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu là có thể lấy tới chân Long tinh huyết, Vương Thanh Bạch luyện hóa phía sau, tốc độ tu luyện càng nhanh, từ một loại nào đó trình độ tới nói, chân Long tinh huyết không thua gì nhâm thủy tiên hạnh quả, Thất Giai Giao Long tinh huyết tương đương với thuốc đại bổ. Tô Đạo Hữu, ngươi mang theo Thất Giai trận pháp, không có trận pháp, chúng ta muốn giữ lại Thất Giai băng giao cũng không dễ dàng. Lưu Thanh Phong nhíu mày nói, đơn đả độc đấu, hắn sẽ còn kiêng kỵ vài phần, bất quá bọn hắn 8 vị hợp thể tu sĩ liên thủ, diệt sát băng giao không là vấn đề, điều kiện tiên quyết là đừng để nó chạy. Trên tay của ta có một bộ Thất Giai trận pháp Bát Môn Tỏa Yêu trận, chỉ cần đem này yêu dẫn vào trận pháp, nên có thể diệt sát này yêu, bất quá sau khi chuyện thành công, yêu đan về ta, những vật khác về các ngươi. Tô Vân Đào giải thích nói, hắn hao phí đại lượng tài nguyên, lúc này mới đem Hoàng Lân Mãng bồi dưỡng đến lục giai thượng phẩm, đồng thời lấy tới Cửu Quang Long tu quả, để nó ăn vào hóa hình. Hoàng Lân Mãng có được một tia thổ thuộc tính chân long huyết mạch, bất quá nhạt như không tính toán, tìm căn nguyên tố nguyên, nó tiên tổ là thổ thuộc tính chân long, nhưng là chính giữa đi qua nhiều đời giao phối, đem huyết mạch lộng tạp. Nếu như là thuần huyết giao long, Hoàng Lân Mãng ăn vào Cửu Quang Long tu quả liền có thể triệt để hóa thành nhân hình. Thất Giai trung phẩm băng giao nội đan luyện chế thành hóa giao đan, lại thêm một phần thiên tài địa bảo, có thể chiết xuất Hoàng Lân Mãng huyết mạch, tốc độ tu luyện càng nhanh, tiến vào Thất Giai tỷ lệ lớn hơn. Nếu như là Hoàng Lân Mãng tiến vào Thất Giai, Tô Vân Đào thực lực đại trướng. Thất Giai giao long coi như không thể hóa thành nhân hình, linh trí cũng không thấp, muốn đưa nó dẫn vào trận pháp không dễ dàng đâu. Nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy, nó đoán chừng lập tức liền chạy trốn. Niu Bàn đưa ra nghi hoặc. Bọn hắn cùng một chỗ lộ diện hội dọa đi Thất Giai băng giao, số ít nhân lộ diện sợ rằng sẽ bị Thất Giai giao long diệt sát. Ta tự mình đi dẫn dụ Thất Giai băng giao, vì bỏ đi nó cảnh giác còn cần hai vị đạo hữu cùng ta phối hợp, ta có một chương Thất Giai cửu long chân hỏa phù, đả thương Thất Giai băng giao không là vấn đề. Lâm Khinh Ngữ tay lấy ra hồng quang lưu truyền bất định phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt pháp lực ba động. Thất Giai phù triển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, Uông Như Yên hiện tại chỉ có thể luyện chế ra lục giai phù triển, chủng loại không nhiều, Thất Giai phù triển còn không có biện pháp luyện chế ra tới. Cừ hắn biết huyền linh đại lục Thất Giai chế phù sư một cái tay liền có thể đếm ra, bởi vậy Thất Giai phù triển đặc biệt chân quý. Phù triển phần lớn là duy nhất một lần sử dụng phẩm giai càng cao, độ khó luyện chế càng cao, cần thiết vật liệu càng chân quý, chả không bằng luyện chế một kiện trọng bảo. Cao giai phù triển phần lớn là phụ trợ hoặc là phòng ngự loại, công kích loại quá ít, thứ nhất là vật liệu khó tìm, hai là độ khó luyện chế rất cao. Cửu Long chân hỏa phù, đây chính là thiên phù phái ngũ đại bí phù chi nhất. Tống Vân Long kinh ngạc nói. Thiên phù phái đã từng là huyền linh đại lục một cái nổi tiếng môn phái, lấy chế phù chi thuật nghe tiếng huyền linh đại lục có 5 loại thất giai phù triện đặc biệt lợi hại, nổi tiếng bên ngoài. Thiên phù phái là thiên phù chân quân sáng tạo, bằng vào thất giai phù triện diệt sát qua hợp thể kỳ hư thiên nhất tộc, danh chấn một phương. Thiên phù phái thành cũng phù triện, bại cũng phù triện, thiên phù chân quân chết tại đại thiên kiếp phía dưới, phía sau, thiên phù phái liền bắt đầu đi xuống, hợp thể tu sĩ số lượng không ngừng giảm bớt, chậm rãi tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong, bất quá thiên phù phái truyền thừa bị thế lực khác đạt được. Con này phù tại tay, đả thương Thất Giai băng giao không là vấn đề, còn cần hai vị đạo hữu cùng ta phối hợp, một mình ta đi gây sự với nó cũng không có khả năng tin tưởng. Lâm Khinh Ngữ ánh mắt theo Miêu Bàn cùng Tuyết Cơ trên thân lướt qua. Nàng căn bản không có cân nhắc Vương Trường Sinh bất quá hợp thể sơ kỳ, tiến giai hợp thể kỳ bất quá hơn 1000 năm, Miêu Bàn cùng Tuyết Cơ là uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ. Tính ta một người, sau khi chuyện thành công ta muốn một phần giao long tinh huyết. Vương Trường Sinh chủ động xin đi, hắn nắm giữ kim thiền thoát xác này một thần thông, coi như không địch lại thoát thân vẫn là không có vấn đề. Hắn xuất thủ dẫn dụ thất giai băng giao, có thể nhiều phân một phần giao long tinh huyết. Vương đạo hữu, ngươi tu vi quá thấp, vậy là thất giai trung phẩm băng giao. Tô Vân Đào nhắc nhở, hắn biết Vương Trường Sinh thực lực tương đối mạnh, nhưng thất giai giao long không là phổ thông thất giai yêu thú có thể so sánh, đơn đả độc đấu, hắn cũng không dám nói có thể toàn diện nghiền ép thất giai băng giao. Vương sư đệ thực lực tương đối mạnh, liền để hắn cùng một chỗ đi. Lưu Thanh Phong mở miệng nói ra, Vương đạo hữu thực lực hơn người, không có vấn đề tính ta một người đi. Nghiêu Bàn chủ động xin đi. Lưu Thanh Phong cùng Nghiêu Bàn đều vì Vương Trường Sinh nói chuyện, Tô Vân Đào cũng không tiếp tục cự tuyệt. Lâm Khinh Ngữ, Vương Trường Sinh cùng Nghiêu Bàn ba người hướng về nơi xa bay đi, Tô Vân Đào chờ nhân thì tại này bố trí trận pháp. Một chén trà thời gian phía sau, Lâm Khinh Ngữ, Vương Trường Sinh cùng Nghiêu Bàn xuất hiện tại một mảnh ẩm ướt âm u trong rừng rậm, mặt đất lá rụng có mấy xích dày. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, không dám khinh thường. Đi tới hơn trăm bước phía sau, Lâm Khinh Ngữ ngừng lại, nhất tọa dốc đứng hắc sắc cao phong xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, bọn hắn cự ly hắc sắc cao phong có mấy trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia băng giao ngay tại dưới chân núi trong hầm băng, chúng ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện này yêu tung tích. Lâm Khinh Ngữ chỉ vào hắc sắc cao phong, mở miệng giới thiệu nói. Đầu kia băng giao trước mắt tại trong xào huyệt, có thể hay không xác định, Nghiêu Bàn trầm giọng hỏi. Lâm Khinh Ngữ thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đầu thất thải vẹt bay ra, lông vũ sáng rõ. Chỉ thấy thất thải vẹt hai mắt sáng lên lên thất sắc linh quang, một lát sau thất thải vẹt đôi mắt khôi phục bình thường. Lâm Khinh Ngữ gật đầu nói, không sai, nó ngay tại trong xào huyệt. Nghiêu Bàn nghe lời này, pháp quyết vừa bấm, phát ra một tiếng quái dị trí cực tiếng gào thét, phun ra một vệt kim quang, thẳng đến không trung mà đi. Kim quang bay đến không trung phía sau, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn hơn nghìn dặm đại kim sắc lôi vân, đem phạm vi ngàn dặm bao phủ ở bên trong. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên phía sau, vô số kim sắc hồ quang điện hiện lên, cuồng phong gào thét. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, Lôi Nghiêu nhất tộc không hổ là lấy lôi pháp nghe tiếng huyền linh đại lục. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên phía sau, trên vạn đạo thô to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, thẳng đến hắc sắc cao phong mà đi. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mơ hồ xen lẫn tiếng long ngâm, một cái dài vạn trượng bạch sắc giao long xuất hiện ở trên không, có vảy chi chít miệng rộng đầy răng nanh, trong mũi phun ra một cỗ bạch sắc hàn khí. Cách chương.